Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221 sớm chúc mừng. Trong tửu điếm, Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, một bên nhìn xem tin tức, thỉnh thoảng còn nhìn một chút bên cạnh trên giường ngủ say Cao Lăng Vi. Răng rác, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Dương Xuân Hy cầm bữa sáng, rón rén đi đến. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi, phát hiện nàng vẫn còn ngủ say, lúc này mới mang theo món ăn đối với Vinh Đào Đào lung lay. Vinh Đào Đào đầu lưỡi liếm môi một cái, hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia hộp đồ ăn cái túi. Vội vàng ngồi dậy, ha ha, Dương Xuân Hy âm thầm cười một cái, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia làm mê muội bộ dáng. Lập tức cất bước tiến lên. Đem cái túi đặt ở trên bàn trà, thuận thế vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Vinh Đào Đào vội vàng mở ra cái túi, chậc chậc, cháo gạo, trứng luộc nước trà, khoai tây bánh, thịt trâu kho khổ đinh, dễ chịu nha tương đương. Dương Xuân Hy đi vào Cao Lăng Vi bên giường, cúi người, vuốt vuốt Cao Lăng Vi tóc dài, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hôm qua đã có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ hộ lý qua, thông qua cái kia thần kỳ hải dương hồn kỹ, lấy tiếng ca hình thức, là Cao Lăng Vi thư giãn một chút thần kinh. Đêm qua, Cao Lăng Vi còn tỉnh lại một lần, nhìn không có gì đáng ngại, chỉ là hơi mệt, có đau một chút thôi. Có lẽ, nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại a. Vinh Đào Đào vừa ăn điểm tâm, ăn như gió cuốn, một bên liếc nhìn điện thoại Weibo. Cũng nhìn thấy mới nhất Lý Cùn quay bùa bên trong. Cái kia trọn vẹn 8 vạn mấy đầu nhắn lại. Khá lắm, mới gần 110 vạn phấn. Mỗi đầu quay bùa nhắn lại đều có 7-8 vạn. Đây cũng quá dọa người. Lợi hại ta Đào Đào. Ha ha, Lý Cùn, đây là cái gì thần tiên quay bùa? Ta khởi sướng hung ác đến ngay cả mình đều tổn hại. Ha ha, chấm ngoặc kép, thật có thể thắng a. Một cái hồn sĩ đánh như thế nào hồn úy a? Có nội tình đi, chấm ngoặc kép, a, cái này có cái gì tốt nghi vấn sao? Ngươi nhìn Vinh Đào Đào đều bị khi phụ thành dạng gì? Viên Thiên Thành nhiều lần phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh hơn Vinh Đào Đào một mảng lớn. Ngươi không nhìn thấy, nhờ có Tuyết Chi Vũ chỉ thêm tốc độ di chuyển không thêm tốc độ đánh. Nếu không Vinh Đào Đào dù là kỹ nghệ siêu thần cũng không được. Kỳ thật đấu tinh khí mới là căn bản, nếu không Vinh Đào Đào trên lực lượng gánh không được, mà lại ngươi thấy được, liền xem như có đấu tinh khí, cái kia Vinh Đào Đào cũng là chiêu chiêu tứ lạng bạt thiên cân. Toàn bộ nhờ kỹ nghệ tại đền bù chênh lệch a. Đúng vậy a, ngươi nói lời này ý gì? Ngươi cảm thấy song phương đã giả thi đấu. Vậy cái này giả thi đấu cử đi sai đối thủ a. Các ngươi mở to hai mắt, xem thật kỹ một chút Cao Lăng Vi cái kia tiết ngục giác đấu trường hồn kỹ giới thiệu vắn tắt. Đây chính là phi thường hiếm thấy dứt bỏ tố chất thân thể, chỉ dựa vào tinh thần ý chí quyết đấu hồn châu hồn kỹ. Đơn giản chính là lấy hạ khắc thượng thần kỹ. Tùng Giang hồn võ đây là quyết tâm muốn bồi dưỡng hai người này. Ban thưởng đều là cái gì khủng bố hồn châu. Nàng lại còn có tinh anh cấp thiết tiết khải giáp. Không có trường học cho hồn châu, nàng đã sớm không có nha tương đương. Vinh Đào Đào vĩnh viễn tích thần, đây mới là hậu nhân hồn tướng vốn có phong thái. Hoàn toàn phục, thật phục. Một người kỹ nghệ cùng đầu não, thật có thể san bằng chênh lệch. Trên thế giới này thật sự có thiên tài. Ô ô ô tương đương lão công, về sau không nên làm ta sợ có được hay không? Cổ kém chút bị lau nha. Chúng ta không cần liều mạng có được hay không? Mau trở lại đến trong ngực của ta đến, để cho ta sờ sờ tiểu quyển quyển. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Người này là cái nam, tại sao muốn gọi ta lão công? Hắn, tốt tao nha. Cho đến rút thăm nghi thức bắt đầu, Cao Lăng Vi vẫn như cũ ngủ rất say. Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy ngồi tại gian phòng trong phòng khách, yên lặng xem tivi. Trong phòng yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ truyền đến Vinh Đào Đào nhai nát bánh kẹo thanh âm. Tại Dương Xuân Hy trừng mắt liếc Vinh Đào Đào đằng sau, hắn liền không lại nhai nhai nhấm nuốt. mà là một mực ngậm lấy. Tứ cường thi đấu, chỉ cần rút ra một tổ tuyển thủ, tổ thứ hai tự động xứng đôi. Vinh Đào Đào cùng Dương Xuân Hy hai người tập trung tinh thần. Nhìn màn ảnh TV, Hạ Âm Dương ngược lại là không đến. Dù sao Cao Lăng Vi đang nghỉ ngơi, hắn cũng liền một mực đợi tại trong gian phòng của mình. Dương Xuân Hy phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi. Nhìn màn ảnh TV bên trên kết quả rút thăm, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Tình huống như thế nào? Vinh Đào Đào nhỏ giọng dò hỏi. Đối thủ của các ngươi, Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ, hiện tại trọng thương nằm viện. Dương Xuân Hy mở miệng giải thích. Không nhất định có thể tham gia ngày mai tranh tài. Vinh Đào Đào lập tức mộng. Trọng thương nằm viện, so Đại Vi còn nghiêm trọng. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. So Cao Lăng Vi còn nghiêm trọng. Đường Hiểu Hiên nhận chính là tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích. Bọn hắn đối thủ, thế nhưng là Phụng Thiên Hồn võ số một hạt giống tiểu đội. Bạch Sơn cùng Bạch Minh, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy nhẹ giọng thở dài nói. Hai tiểu đội này cũng là cùng trường. Đường Thị Huynh Muội là số 2 hạt giống. Bọn hắn thắng, nhưng là thắng được rất khốc liệt. Bạch Sơn cùng Bạch Minh mặc dù thua, nhưng là, tình trạng cơ thể lại so Đường Thị Huynh Muội tốt hơn nhiều. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, trong này chỉ sợ có không ít cố sự a. Dương Xuân Hy lắc đầu, ai biết được, có lẽ cùng tình huống của ngươi giống nhau đi. Có lẽ Phụng Thiên Hồn võ cũng nghĩ cử đi người. Nhưng là từ Đường Thị Huynh Muội tranh tài trên tình huống đến xem. Hai người bọn họ hẳn là cũng không có nhận thụ nhân viên nhà trường đề nghị. Vinh Đào Đào nhếch miệng, đều là thanh niên tài tuấn. Đều là tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi. Ngươi để cho ta cử đi đồng học tấn cấp. Một khi yêu cầu này nói ra, vậy liền có thể sẽ xuất hiện hai loại cực đoan tình huống. Một loại tình huống là Đường Thị Huynh Muội cúi đầu nhận mệnh. Đối với xã hội này, đối với trường học làm ra thỏa hiệp. Một tình huống khác nha. Cái kia Đường Thị Huynh Muội tất nhiên trong lòng hỏa khí 10 phần. Liều mạng đánh cho đến chết. Vinh Đào Đào, cho nên, Dương Xuân Hy, cho nên ngươi cùng Cao Lăng Vi rất có thể sẽ trực tiếp tấn cấp. Tiến vào vòng chung kết. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ có thể hay không bị mắng thảm rồi nha. Vinh Đào Đào không có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Ngược lại là phát ra từ nội tâm cảm động lây. Phi thường tiếc hận, hắn trên Weibo tìm Đường Thị Huynh Muội, ca ca Đường Hiểu Hiên không tìm được, nhưng lại tìm được muội muội Đường Hiểu Vũ. Vừa xem xét này, Vinh Đào Đào triệt để nổ tung. Hắn vốn cho rằng chính mình lúc trước bị toàn thế giới vây công, bị nghi ngờ, bị chửi rủa đã coi như là khó gặp. Nhưng bây giờ nhìn xem cái này Đường Hiểu Vũ Weibo. Không có thực lực, ngươi liều cái gì mệnh? Cho là mình là tuyết cảnh hồn võ giả đâu. Còn thi đấu ra phong thái. Ta thật sự là xui xẻo. Chính các ngươi không tốt, cũng không muốn người khác tốt. Tứ cường tuyển thủ bên trong, liền một cái quan thương quan khung có thể cho Bạch Gia Huynh Muội tạo điểm uy hiếp. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có thể tính muốn bắt cái quán quân. Các ngươi lại la ó. Thảo, Phụng Thiên Hồn võ thứ nhất đều bị các ngươi làm hỏng. Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ, hai người các ngươi nhớ kỹ. Năm 2011 quan ngoại cuộc thi xếp hạng, chính là hai người đinh trên sỉ nhục trụ thời điểm. Ngươi thiếu chúng ta Phụng Thiên Hồn võ một cái quán quân. Ha ha, kết quả rút thăm đi ra. Các ngươi không tiễn số một trên hạt giống đi. Ngược lại là cử đi Tùng Giang Hồn võ tiến vào vòng chung kết. Ngưu Phê A, chậc chậc, các ngươi cũng thật là lợi hại. Có ít người nói chuyện thật khó nghe a. Đều là hồn võ giả. Thắng bại dựa vào chính mình tranh thủ. Có lỗi gì? Là Bạch Minh sợ ca ca Bạch Sơn bị thương nặng. Nàng vì bảo tồn đội ngũ thực lực, chính mình chủ động nhận thua. Làm sao lại đến chúng ta Tiểu Vũ trên đầu? Vinh Đào Đào chau mày, nhìn xem Weibo nhắn lại. Cảm nhận được thế giới này thật sâu ác ý. Cũng nhìn thấy một đám buồn nôn người. Đường thị huynh muội thiếu Phụng Thiên Hồn võ một cái quán quân. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Tại sao không ai nói Tinh Dã hồn võ giả thiếu Tuyết Cảnh hồn võ giả một thế giới quán quân đâu? Mỗi lần cúp thế giới, không đều là Tinh Dã tuyển thủ dự thi chiếm cứ đại lượng đội tuyển quốc gia danh ngạch. Thay quốc xuất chinh a. Là Tinh Dã hồn võ giả trong nội chiến đi, nhưng là bọn hắn ngoại chiến ngoài nghề a. Tuyết Cảnh hồn võ giả ở trong Hoa Hạ quốc, bị Tinh Dã khắc chế, bị Dung Nham khắc chế. Nhưng là Tuyết Cảnh hồn võ giả đi thế giới đấu trường. Đánh châu Úc, châu Phi, châu Nam Mỹ, châu Bắc Mỹ Huỳnh Sâm hồn võ giả, Hoang Mạc hồn võ giả. Đó cũng là tuyệt đối khắc chế. Gấp đôi chuyển vận. Tại sao không ai nói Tinh Dã hồn võ giả thiếu Tuyết Cảnh hồn võ giả một thế giới quán quân đâu? Lăng Vi tỉnh. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi mặc màu trắng váy ngủ. Còn buồn ngủ, một bộ lười biếng bộ dáng. Xoa chính mình hơi có vẻ xốc xếch tóc dài. Tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Tàu tử, một màn này, thế nhưng là để Vinh Đào Đào mở con mắt. Một mực đến nay, Cao Lăng Vi đều là tinh thần phấn chấn. Khí vũ hiên ngang hạng người. Đột nhiên lộ ra như thế một bộ uể oải mê người bộ dáng. Vinh Đào Đào cảm giác mình tìm được một cái bảo tàng. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên. Mở ra máy ảnh. Răng rắc tương đương. Làm sao không ngủ thêm chút nữa. Dương Xuân Hy đứng dậy. Một mặt đau lòng nói ra. Ta từ hôm qua buổi sáng. Một mực ngủ đến sáng hôm nay. Cao Lăng Vi rụi rụi con mắt. Đi vào ghế sofa hậu phương. Hai tay trùng điệp. Chống ghế sofa bình phong. Dùng cái chán nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào đầu. Nàng tự hồ là có chút bất mãn. Nói khẽ, xóa, không cho người khác nhìn. Chính ta giữ lại thưởng thức. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Vội vàng nói, có chân nhân không nhìn. Nhất định phải nhìn ảnh chụp. Thật là, hôm qua tranh tài không tệ. Cao Lăng Vi cái chán chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên ót. Lại nhẹ nhàng đụng đụng. Ngày mai tranh tài khả năng càng không tệ. Vinh Đào Đào thân thể ngửa về đằng sau lên. Ra hiệu một chút trên màn hình TV giao đấu. Cao Lăng Vi ngẩng đầu lên. Cái cằm chống đỡ lấy Vinh Đào Đào đỉnh đầu. Nhìn về hướng TV. Đường Hiểu Hiên. Đường Hiểu Vũ. Phụng Thiên Hồn võ số 2 đội ngũ hạt giống. Đâu. Vinh Đào Đào nhún vai. Đoán chừng cũng là không nhận mệnh hạng người. Cùng bọn hắn trường học số 1 đội ngũ hạt giống liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Đường Hiểu Hiên trọng thương nhập viện. Đoán chừng ngày mai tranh tài bọn hắn sẽ bỏ quyền. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Ấy, người nói, chúng ta trực tiếp tiến trận chung kết cục. Nếu là cái kia hai đội ngũ tại tứ tiến hai thời điểm. Cũng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hai ta có phải hay không liền có thể trực tiếp đăng đỉnh rồi. Cao Lăng Vi, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Loại tình huống này rất dễ dàng xuất hiện. Các ngươi biết ra giới đối với quan thương quan khung đánh giá là cái gì? Cao Lăng Vi, chó dại, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Mặc dù dạng này từ ngữ không tốt lắm, nhưng là hai huynh đệ này phong cách xác thực rất điên cuồng. Phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không ngoài ý liệu. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói, đi tương đương đi ăn cơm. Chúng ta sớm chúc mừng đoạt giải quán quân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.